mắt vẫn dán vào cái màn hình cỡ lớn đang chiếu phim. Kinh dị mang tên Bút Tiên, dân ta phải biết xử ta, cái gì không biết thì tra Google. V, vì lúc đó chỉ lấy đại một vé nên nhỏ không để ý. Không ngờ lại trúng ngay loại phim nhỏ sợ nhất, bất giác dùng mình, cậu là con trai mà, mấy thể loại phim này cũng thường thôi, nên cũng rất thoải mái ngồi xem. Cứ nghĩ là nhỏ thích nên mới vào xem nên không để ý rằng nhỉ đang run sợ kế bên. Phim chiếu được một lúc, tới khúc con ma kia dùng cây kéo rạch vào bụng một người đàn ông đang làm việc trên bàn máy tính. Nhỏ vì sợ quá mà vứt bỏ lòng tự trọng của một lạnh lùng gơn. Ôm lấy cánh tay cậu, rúc đầu vào lòng cậu thút thít, đừng coi nữa, chúng ta đi đi, đừng coi nữa, thấy nhỏ vậy, cậu cũng bất ngờ lắm chớ. Đâu nghĩ à tình huống như vậy sẽ xảy ra, ai mà ngờ một cô gái lạnh lùng như nhỏ lại có lúc sẽ như vậy. Chúng ta đi đi, cậu xoa nhẹ đầu nhỏ, đứng dậy kéo nhỏ ra ngoài. Nhỏ và cậu đứng ở bãi đất trống cuối công viên, ai cũng ngại ngùng không dám mở lời. Lúc này, cô cầm cây kem trên tay, đang ung dung, đi ngang qua thấy nhỏ và cậu liền giơ tay lên, gọi, la. Chưa nói được một chữ rõ ràng, cô đã bị anh bịt miệng lại. Ao, nữa à, kéo ra, đứng nép bên một cái cây quan sát. Cô thò đầu ra, chăm chú theo dõi, anh cũng hết biết nói gì với cái tính trẻ con này của cô luôn. Chris có chuyện muốn hỏi. Cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng trước. Được chứ, vậy nói đi, nhỏ sốt ruột, thì là, chuyện là, cậu ấp úng làm nu cùng Carrie đứng ngoài hóng muốn chết. Tôi về đó, nhỏ khó chịu, hình như có anh khối trên thích lây mi đó. Cậu đá sang chuyện khác. Thì sao, mắt nhỏ vô hồn như đang chờ đợi chuyện gì đó. Lây mi định quen hắn ta à, cậu lo lắng nhìn nhỏ. Có lẽ, nhỏ đáp gọn lỏn làm cô đứng ngoài kia chỉ muốn tức hộc máu chết thôi. Không được, lây mi tuyệt đối không được nhận lời hắn. Cậu tức giận, tôi lớn rồi. Thích ai, yêu ai là quyền của tôi. Nhỏ quay sang hét lên tức tối. Cậu vô thức kéo tay nhỏ lại. Nhỏ do bất ngờ, ngã vào lòng cậu, đặt tay lên đầu nhỏ. Xoa xoa mái tóc mềm. Thì em lớn rồi. Cũng có quyền yêu đương. Nhưng, chỉ với một mình anh thôi. Cậu hôn nhẹ lên tóc nhỏ. Nhỏ khóc, lần đầu khóc, khóc vì hạnh phúc, dựa vào khuôn ngực ấm ấp, vũng chãi. Bao nhiêu tâm sự theo đó mà tan biến. Chuyện Nu, bạn thân nhất của cô bị dao rạch nhỏ còn không khóc mà bây giờ. Vì câu nói của một người con trai, nhỏ lại trở nên vô cùng yếu đuối. Và có lẽ cậu là người đầu tiên và duy nhất thấy được một Lây Mi hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lạnh lùng gơn kia. Ao, dại trai, cô và anh thấy cái cảnh hương bay tung tóe này, thì lẳng lặng bỏ đi. Để lại không gian riêng cho hai trẻ. Vỗ tay, 1531 chữ. Các cô yêu dấu, mấy cô hài lòng với cái CPL cẩm hương này chưa? Tôi còn tự hài lòng với cái cặp xến xúa này nữa mà. Cách chương.